Lâm Duệ từng đao bổ ra, tăng thêm tiểu thất người linh hợp nhất phụ thể, phệ linh hỏa đặc hiệu hạ, để tôn kia ma thần hư ảnh càng phát trở nên ảm đạm. Bạch, một vòng kinh diễm đao quang bay ra, tại không gian loạn lưu bên trong chợt lóe lên, giống tôn kia ma thần hư ảnh giơ thẳng lên trời gầm thét. Sau đó thân thể ầm vang sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh biến mất trong không khí. Ý niệm của nó bị một đao kia bên trong bá đạo lực lượng hoàn toàn phá hủy. Không được, Lâm Duệ bên này một tướng ma thần hư ảnh đánh giết, đang cùng A Băng ác chiến liệt dương cấp hồn tộc lập tức liền cảm ứng được. Sắc mặt hắn cuồng biến, trở tay một trường vỗ ra, nòng nọc lớn nhỏ chú văn biến thành một cái cự đại ác ma móng vuốt, đem A Băng trước người Hàn Xương chi chủ đánh lui. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, vỡ ra không gian, liền hướng bên trong nhảy chồm, biến mất tại nguyên chỗ. Gắn xong bức còn muốn chạy. Loạn không ma vực, Lâm Duệ nhìn thấy kia liệt dương cấp hồn tộc xé rách không gian chạy trốn, cười lạnh một tiếng. Ở bên cạnh hắn, A Lam thân thể tuôn ra một cái màu đen lĩnh vực. Cái này lĩnh vực hóa thành màn trời, hướng một cái phương hướng phủ xuống. Hư không bên trong, kia liệt dương cấp hồn tộc lảo đảo xuất hiện tại không trung, bị loạn không ma vực loạn không chi lực hoàn toàn giảo động phía kia không gian ba động. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liệt dương cấp hồn tộc còn chưa kịp phản ứng, Lâm Duệ cùng A Băng liền triệu hoán linh sủng vây giết tới, để hắn lập tức lâm vào càng thêm chiến đấu gian khổ bên trong. Xa xa hồn tộc, thú tộc hai tộc liệt dương cấp cường giả hữu tâm chi viện, lại bị nhân tộc gắt gao lôi ra. Liệt dương cấp chiến đấu không phải tùy tiện đều có thể thoát khỏi. Tại ngang nhau chiến lực hạ, một khi lâm vào chiến đấu, rất khó thoát ra tới. Muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Kia liệt dương cấp hồn tộc vốn chính là nỏ mạnh hết đà, bị Lâm Duệ cùng A Băng vây công, lập tức liền như là trong gió nến xa xa muốn diệt. Cảm ứng được phải bỏ mạng, nó sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể lĩnh vực nháy mắt như là tràn ngập khí khí cầu tròn trịa. Lĩnh vực bản nguyên tự bảo, mau lui lại. Người ở ngoài xa tộc thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cao giọng quát. Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn giáng lâm. Hắn khẽ quát một tiếng, chấn ngục thần tượng băng băng mà tới, thân thể hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, chấn ngục khải quấn quanh trên đó. Âm âm, nổ thật to âm thanh tại không gian bên trong vỡ ra, cuồng bạo loạn lưu xé rách hết thảy. Chấn ngục thần tượng bên trên chấn ngục khải không ngừng vờn quanh đem kia tự bạo lực lượng ngăn trở. Nhưng tự bạo lực lượng thực sự quá kinh khủng, chấn ngục thần tượng cũng ngăn không được, trong miệng thổ huyết bay ngược mà ra. Đi, có chấn ngục thần tượng ngăn cản một chút, cho Lâm Duệ đầy đủ phản ứng không gian. Suy nghĩ khẽ động, đem chung quanh linh sủng thu hồi hư không chi môn, lôi kéo A Băng thân thể nhoáng một cái, không gian ba động hiện lên, biến mất tại nguyên chỗ. Không đến một giây, lực lượng cuồng bạo cuốn tới, đem nguyên địa không gian vỡ nát. Xa xa liệt dương cấp các bậc tông sư nhao nhao sắc mặt đại biến, dừng lại song phương đại chiến, xé rách không gian hóa thành lưu quang biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Ầm ầm, toàn bộ không gian lưu tầng không ngừng run rẩy, sau đó không gian bên trong phát sinh nổ lớn, năng lượng màu đen bốn phía. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?